Đường trở về tại dị thế giới. Chương 150, Long Nhu, song tu. 2. Góc truyện audio.com. Long Nhu thấy hắn loạn động, sử dụng ngón tay thám hiểm bên trong người nàng. Mỗi lần hắn đưa sâu vào thêm thì là một lần nàng khoái cảm dâng trào, khiến nàng bủn run rẩy tay chân. Nàng ngân nghe rên khẽ những tiếng a ân, từng tiếng thở gấp, từng tiếng rên nhẹ nhẹ xuất ra từ miệng nàng, khiến máu trong người hắn như sôi lên từng đợt, giống như dung nham núi lửa sắp phun trào. Hắn tách hai dùi ngọc của nàng ra, để lại lộ ra khe suối thâm sơn giữa hai chân nàng. Hai hành cỏ bên bờ đã bị nước suối làm ướt đi một mảnh. Mùi hương ngai ngái, lại có mùi mồ hôi từ cơ thể nàng. Hắn chiêm ngưỡng thứ trong mắt hắn bây giờ là thứ hoàn hảo nhất được thiện địa tạo ra. Hắn ghé mũi lại ngửi mùi hương của nữ nhân, ở nơi thầm kín nhất của nàng. Long Nhu còn một tia tỉnh táo cuối cùng, lấy tay đẩy mặt hắn ra nói. Tiểu Long đừng a, chỗ đó của ta bẩn lắm. A, Long nuốt một hơi nước bọt, ực, một cái hắn nói, nếu là của tỷ ta không ngại bẩn a, ta muốn nếm thử hương vị cô bé của tỷ. Nói xong hắn cúi mặt vào khe suối của nàng. Hai tay hắn nắm hai bên dùi nàng khẽ vuốt ve, hắn tiến lại mũi chạm vào khe suối đang chảy nước róc rách của nàng. Long Nhu kêu lên đừng, nhưng đã muộn, hắn vô cùng tham lam bú mút. Hắn nhẹ hạt đậu nhỏ, dùng lưỡi tách hai cảnh bướm hồng của nàng ra, dùng lưỡi mở đường vào bên trong thám hiểu nàng. À ư, rên rỉ theo từng nhịp hắn đánh lưỡi. Lúc này tiểu huynh đệ của hắn đã cứng như sắt, nóng như một khúc côn lửa. Hắn để nàng quỳ trên mặt đạt, hắn sử dụng tiểu huynh đệ đặt trước cửa động của nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự cứng rắn của nó, nàng kêu lên. Đừng, nhưng mà lúc này a, Long làm sao còn để ý mà nghe lời nàng nói được kia chứ. Hắn sử dụng toàn lực, sử dụng tiểu huynh đệ đang cứng ngắc của hắn. Hắn lấy ý chí giống lúc nãy cầm trường thương đâm xuyên qua người kẻ địch. Dù sao kinh nghiệm xác thịt với hắn, thì như là một con số không tròn trĩnh mà thôi. Hắn lấy thế sét đánh, hạ thân dùng toàn lực đẩy nhanh và mạnh vào hang động của nàng. Nàng thét lên a, một tiếng kinh hãi, hắn ra vào quá đột ngột, một cảm giác tê dại ở nơi kín đáo nhất của nàng truyền tới đại não. Một cảm giác ấm áp nơi hạ thể của nàng. Nàng có thể cảm nhận được khúc côn nóng bỏng đang ngoan ngoãn nằm trong huyệt động của nàng. Cảm giác toàn thân được lấp đầy lại tràn tới khắp toàn thân. Một cảm giác sung sướng lẫn khoái cảm, được truyền tới não nàng. Lần này nàng không còn cảm thấy đau như lần ở hồng trần lâu kia nữa. Mà là cảm giác được nam nhân chiều chuộng, nâng niu, bù đắp những thứ nàng không có trước đây. Một cảm giác sung sướng. Nàng như được bay lên cao đón những lần gió mới. Từ trước tới nay nàng chưa hề được hưởng thụ. Nàng bắt đầu rên lên từng cơn. Sau mỗi lần nhịp của hắn, từng tiếng bạch, bạch nơi da thịt hai người va chạm vào nhau. Hắn sử dụng tiểu huynh đệ ra vào nơi khe suối này đã rất ẩm ướt của nàng. Ra rồi lại vào, khiến nàng như được leo lên 9 tầng mây. Còn a, lòng hắn cũng vô cùng sướng khoái. Hai tay nắm lấy eo lưng nàng, bắt đầu chiếm thế chủ động. Mỗi lần hắn đâm trường thương của mình vào huyệt động, để đáp lại hắn là một tiếng rên rỉ vô cùng sướng khoái của nàng. Như thế hắn lại càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc hai người lên đỉnh cao trào. Hắn phun xuất tất cả tinh hoa vào bên trong người nàng. Nhưng khi đã xuất ra rồi, thay vì mềm đi như nam nhân bình thường khác, thì vật đó của hắn không mềm đi, mà càng ngày càng to, càng lúc càng lớn lên trong khe suối của nàng. Hắn không vì xuất tinh hoa vào người nàng mà ngừng. Tinh hoa của hắn, như chất bôi trơn, hắn liên tục ra vào một cách mạnh mẽ nhất, mỗi lần đều như muốn phá tan khe suối mà thoát ra ngoài. Mỗi lần tới nơi sâu nhất, đầu tiểu huynh đệ của hắn đều chạm tới nhụy hoa của nàng. Hắn cảm thấy rất là thành tựu khi tiểu huynh đệ chạm vào nhụy hoa của nàng. Giống như hắn dương cung, và bắn chúng vào hồng tâm nơi điểm 10 tồn tại. Hắn tự nhiên nổi thú tính lên quá to, là to nữa lên, ba, mỗi lần như thế hắn đều ở đằng sau tét vào mông nàng một cái. Nàng không nóng giận hay cãi lại hắn mà rên to hơn nữa. Hắn lại đánh cặp kiểu đồn phong mãn của nàng kêu. Rên to lên, to nữa lên, kêu to tới mức tất cả mọi người ở đây đều biết sự mạnh mẽ của ta. .33, Long Nhu vừa thấy được sự khoái cảm cực điểm của hắn kích thích. Nàng không chịu được nữa. Nằm sấp xuống nền doanh trướng. Nàng không muốn động đậy nữa nằm đó và rên rỉ hưởng thụ từng lần da thịt hai người chạm vào nhau. Hắn thấy thế lòng hư vinh của hắn lại trỗi dậy. Hắn bò nằm lên lưng nàng. Hai tay chống bên cạnh hai bên tay nàng. Hắn dùng hai chân hắn. Tác hai chân ngọc của nàng ra. Để hở ra một nơi thần bí. Hắn bắt đầu sử dụng tiểu huynh đệ từ bên trên đâm xuống dưới liên tục. Nàng a, một tiếng. Bên trong khe suối của nàng, như có sóng thần, tạo nên, một đợt sóng xô đẩy tiểu huynh đệ của hắn ra ngoài. Bên dưới nàng phun xuất ra vô số nước, cộng lẫn tinh hoa khi nãy của A, Long cho vô người nàng. Nàng thở gấp liên tục, toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân nàng đỏ lên vì cao trào. Tay nàng một ngón cũng không muốn nhấc, chỉ nằm đó hưởng thụ trái cấm. Lần đầu tiên nàng mới được ăn, hắn mặc kệ nàng đang hưởng thụ, hắn nhẹ nhàng lật ngửa nàng ra, tiểu huynh đệ không biết điều mà lại nhanh chóng chun vào nơi đó của nàng. Nàng liền mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt quen thuộc với nàng chính là A, Long. Nàng thở hổn hển nhìn hắn, trong mắt đầy phức tạp, không biết nên nói gì lại nghe hắn cười nói. Sướng chứ, cảm giác được đệ sủng hạnh thế nào? Có phải rất khoái hoạt hay không? Long Nhu thế nào cũng là nữ nhân. Nữ nhân thì da mặt cũng rất mỏng, làm sao nàng có thể nói là nàng cảm thấy rất sướng khi cùng A, Long làm chuyện đó được. Nàng xấu hổ tới mức chỉ hận trong đây không kiêm được cái hố nào để trốn. Nếu không nàng nhất định sẽ nhảy xuống đó A, lại nhìn xuống bên dưới nơi khe sâu của nàng. Hai chân nàng đưa qua hai bên, để A, Long giang cắn chiếc côn TH, tê vô cùng cứng rắn bên trong nàng. Nàng có thể thấy được chiếc côn đó lại bắt đầu từ từ ra vào nơi cây SA suối trước mặt nàng. Hắn lần này, chậm mà chắc, nhẹ nhàng đưa vô nơi sâu nhất của nàng. Hai chân ngọc của nàng được hắn để lên vai. Hắn có thể cảm thụ tiểu huynh đệ được bao bọc bởi một hang động. Vô cùng ấm áp mềm mại và quấn chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn. Khi hắn đưa vào thật sâu, chạm vào nhụy hoa của nàng một lần nữa, và bắt đầu hưởng thụ sự mềm mại nơi đó của nàng. Hắn nhìn xuống Long Nhu đang che mặt vì xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Hắn kéo hai tay nàng xuống, nàng nhắm chặt mắt hắn cười dâm nói, nàng là nữ nhân của tiểu Long ta. Dù trước đây nàng có là cái gì đi chăng nữa, nàng đã là nữ nhân của ta, mở mắt ra gọi phu quân đi nào. Nói xong thấy nàng lắc đầu, muốn chống đối với hắn. Hắn cười nói, có vẻ nàng chưa phục cho lắm thì phải. Hôm nay để phu quân hảo hảo giáo huấn nàng, phải cho nàng biết một điều. Ở bên ngoài nàng có thể làm tỷ tỷ của ta, nhưng trên giường nàng có là nữ vương hay là tiểu ông trời. Thì nàng vẫn phải làm em, phải ngoan ngoãn phục vụ phu quân của nàng. Ta không tin hôm nay không dạy được nàng. Hắn cười xấu xa sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục phần trên của nàng. Nàng sợ quá lấy hai tay che lấy ngực mình không muốn để hắn chiếm thêm tiện nghi, nhưng nàng quên mất một điều. Cái thứ xấu xa nhất của hắn đang nằm im hưởng thụ trong người nàng. Bên dưới đã bị thất thủ những bên trên lại không muốn đầu hàng. A, Long cười khổ không thôi A, khó hiểu nhất chính là nữ nhân A. Lần đầu của nàng cũng là bị hắn lấy đi, bình thường chiếm hết tiện nghi. Tôi lúc cuối lại đánh trống lui binh, bên dưới bị tiểu huynh đệ của hắn chinh phạt, đánh cho nàng không còn một manh giáp. Thế mà bên trên nàng cũng không cho hắn sờ nữa. Hắn thật không cam A. Uống nước suối tiên rồi thì phải cho ta lên núi hái đào tiên ăn chứ. Kêu ta ở bên dưới nhìn lên để chết thèm à. Hắn không tin nàng có thể cứng đối cứng với hắn được. Hắn cười tà nảy ra ý định xấu xa. Kết chương, cách chương.